Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 248, trung cực phân làm. Đối với tiến vào khu vực R18 mua trò chơi Chia tự nhiên không có cảm giác gì. Dù sao số tuổi thật sự của hắn cũng sớm đã vượt qua 3 chữ số. Game R18 mặc dù rất được hoan nghênh, nhưng dù sao dám đột phá người khác khinh bỉ ánh mắt cũng không có nhiều người. Cho nên R18 rèm sau diện tích cũng không phải là rất lớn. Vén rèm lên sau, cảnh tượng bên trong liền toàn bộ rọi vào trong mắt Chia. Trừ hắn ra, bên trong chỉ có một người. Hơn nữa người ở bên trong còn là người quen của hắn. Tóc dài màu vàng kim, khí chất chán trường, sau lưng như ẩn như hiện thật giống như có một đôi không nhìn thấy cánh. Chính là Gabriel, thấy được chính đang chọn R18 trò chơi Gabriel sau. Chia trong nháy mắt hết ý kiến lên, 1m4 mấy nàng nhân viên tiệm chắc chắn sẽ không để cho nàng đi vào. R18 mặc dù chỉ là một cái hài hước, nhưng tiểu học sinh nhân viên tiệm vẫn sẽ khuyên can một cái. Càng là Gabriel hay là nữ sinh, nàng mặc dù có thể đi vào nhất định là dùng cái gì thiên thần pháp thuật. Để cho người khác không thấy được nàng hoặc là để cho người khác sinh ra ảo giác. Đưa nàng làm thành những người khác các loại, Gabriel cũng không nghĩ tới có người sẽ đi vào. Nghe được rèm bị nhấc lên âm thanh sau lúc này sợ đến hô to một tiếng. Đem trong tay trò chơi ném ra ngoài. Hô, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai là Chia A. Nương theo lấy đọa lạc. Gabriel liêm sỉ cũng không biết bị ném tới địa phương nào. Thấy rõ ràng tiến vào cũng không phải là cái gì người xa lạ sau. Lúc này 560 liền lộ ra mặt coi thường biểu tình. Đem trò chơi nhặt lên chuẩn bị đi tính tiền. Nhìn lấy nàng cái kia không thèm quan tâm. Chia lúc này trên cao nhìn xuống cho nàng một quyền. Thật là đau. Hỗn đản. Nếu như hôm nay ngươi không giúp ta đem trò chơi mua lại lời ta liền nguyền rủa ngươi đời này mua. Gia vị cũng không có gói gia vị áo. Cái gì gọi là nguyên lai là Chia A. Tiết tháo của ngươi cùng lòng xấu hổ ném đi nơi nào. Hơn nữa ngươi không phải là đang cùng Iris một khối song truyền kỳ thời đại sao? Chạy tới mua tiểu hoàng dầu làm gì? Mặc dù đối với trước cái đó vẫn muốn nghĩ chính mình truyền giáo cứng nhắc Gabriel không quá thích. Nhưng nhìn thấy cái này không thèm quan tâm người khác ánh mắt mua R18 trò chơi Gabriel. Trong lòng của Chia cũng đồng dạng phức tạp. Loại đồ vật này lại không thể bán. Cũng sớm đã ném đến nơi đó gian rãnh biển đi rồi. Truyền kỳ thời đại cái đó lúc trò chơi mới bắt đầu còn hơi có chút ý tứ. Nhưng là cấp bậc mắc cấp, trang bị thần trang sau liền không có ý gì. Ta chơi cái trò chơi này dự tính ban đầu chính là vì có thể giả bộ bước, nhưng truyền kỳ thời đại cái trò chơi này có thể đến ta đẳng cấp này đến độ so ta châu bò. Cấp bậc không bằng ta lại tất cả đều là hố hàng. Chiều hôm qua gặp phải một cái bà vú, ước chừng bẫy chết ta thử mấy lần. Hơn nữa rác rưởi trò chơi mặc kệ làm gì đều phải cần tiền. Ta đã không có tiền bảo vệ truyền kỳ đại lục. Ngoặc kép, trải qua một phen sau khi nghĩ cặn kẽ. Ta quyết định thừa dịp hiện tại truyền kỳ trò chơi mắc cấp player còn không nhiều. Trò chơi nhiệt độ còn không có đi qua thời điểm đem tài khoản bán đi. Không có nghĩ tới cái này quốc gia có tiền kẻ ngu còn thật không ít. Ta cái đó tài khoản lại có thể mua ước chừng mấy triệu nguyên. Không chỉ đem trước đây sinh hoạt phí bù lại, còn kiếm nhiều một bút. Có một cái Kashiwaki Eriza hỏa đề cử ta chơi một cái trò chơi này. Bởi vì cảm giác đối phương phải là một người tốt. Cho nên ta quyết định tin tưởng nàng, thử một chút cái trò chơi này. Tên của Kashiwaki Eri Chia ấn tượng phi thường sâu, bởi vì mấy ngày trước hắn vừa mới xem Kashiwaki Eri quyển sổ. Nhìn Gabriel một chút trong tay trò chơi, Chia lúc này lời nói thành khẩn hướng nàng khuyên can lên. Gabriel, nhân loại so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Có lúc hiền lành cùng tà ác giới hạn cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Trong tay Gabriel trò, chơi Chia nghe Hazuki Shizuku từng nói, chính là Sawichiro Takagi bọn họ công ty game tác phẩm tiêu biểu. Là một cái vô cùng trị buồn bã trò chơi. Trò chơi chủ yếu nội dung cốt truyện là nhân vật nam chính cùng thanh mai trúc mã bạn gái cùng với tóc vàng vì đánh ngã ma vương cùng nhau bước lên lộ trình. Trò chơi chủ yếu nội dung cốt truyện là nhân vật nam chính cùng thanh mai trúc mã bạn gái cùng với tóc vàng vì đánh ngã ma vương cùng nhau bước lên lộ trình. Lúc mới bắt đầu trò chơi vô cùng xáo lộ, chính là thông thường đánh quái thăng cấp cùng đủ loại ấm áp thường ngày. Nam giữa nhân vật nữ chính cảm tình nhanh chóng ấm lên. Tóc vàng cũng ở một bên vì nhân vật nam chính cùng muội muội cảm tình đủ loại trợ công. Nhưng đến nửa đoạn sau, nội dung cốt truyện lại tới một 180 độ bước ngoặt lớn. Tóc vàng con mắt cũng không phải là đánh ngã ma vương, mà là thanh mai trúc mã của nhân vật nam chính. Tại nhân vật nam chính N cộng một lần không nhìn thanh mai trúc mã bày tỏ sau. Tóc vàng rốt cuộc thành công lên trước, thượng vị, xanh biếc nhân vật nam chính. Hơn nữa bằng vào bán đứng nhân vật nam chính trở thành quốc gia nhân loại quốc vương. Nhân vật nam chính mặc dù phi thường căm thù tóc vàng cùng sự phản bội của nhân vật nữ chính. Nhưng tính cách cùng Kirisugu có chút tương tự hắn lại vẫn không chùn bước bước lên giết chết ma. Vương Lữ Đồ cũng cuối cùng lấy được thành công. Nếu như cố sự tới đây liền kết thúc lời nói mặc dù làm cho người ta cho ăn thi, nhưng ít ra phân lượng còn chưa phải là rất lớn. Nhưng nhân vật nam chính đánh tới ma vương sau nội dung cốt truyện vẫn chưa kết thúc. Bởi vì lo lắng nhân vật nam chính uy hiếp được sự thống trị của chính mình, tóc vàng đối với nhân vật nam chính ban bố lệnh truy nã. Mặc dù nhân vật nam chính có thể giết chết mạnh nhất ma vương, nhưng hiền lành hắn nhưng không cách nào đối với nhân loại động thủ. Cuối cùng bị tóc vàng bắt lấy cột vào trên giá hỏa hình. Một vừa nhìn tóc vàng đùng đùng chính mình thanh mai trúc mã, một bên bị ngọn lửa hừng hực cắn nuốt. Cũng liền may mắn Sawichiro Takagi đã tiến vào. Nếu không bằng vào cái này một cái trò chơi phải có vô số người muốn đem hắn giết chết. Hắc. Người tại nói chút ít thứ ngổn ngang gì, mau nhanh cho ta tiền, bằng không nguyền rủa ngươi áo. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng Chia vẫn là móc ra 10.000 nguyên đưa cho Gabriel. Dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là thiên thần. Mặc dù Chia bình thường không quá ăn mì gói, nhưng ai có thể bảo đảm không có vạn nhất tình huống đây. Vì phòng ngừa tương lai mình ăn mì gói thời điểm không có gói gia vị, Chia vẫn là lựa chọn của đi thay người. Ô hoa, thật là rộng lượng, lại có thể trực tiếp lấy ra 10.000 nguyên. Ngươi cái tên này, sẽ không phải là cái cường hào chứ? Ánh mắt nhìn lấy Gabriel, Chia đột nhiên sinh ra một loại bản năng cảm giác nguy cơ. Không, ta chẳng qua là người bình thường mà thôi. Hướng về phía Chia làm cái mặt quỷ sau, Gabriel liền dẫn trò chơi cao hứng rời đi. Chẳng qua là rời đi sau, Gabriel luôn cảm giác chính mình thật giống như quên mất cái gì chuyện vô cùng trọng yếu. Mãi đến về nhà chuẩn bị thay quần áo thời điểm mới, pen của mình còn giống như ở trong tay Chia. Gabriel rời đi sau, Chia liền tìm kiếm Kosaka Kirino mong muốn trò chơi. Cho nàng cung cấp tình báo người kia quả thực không có nói láo. Hơi hơi tìm một cái sau, Chia liền tìm được cái nào trò chơi. Bất quá một trò chơi nào liền ở trước Gabriel mua trò chơi bên cạnh. Xuất bản công ty cũng là cùng một công ty. Mặc dù không có tra xét công lược, nhưng Chia khẳng định Kosaka Kimno muốn trò chơi hẳn là do Gabriel mua trò chơi cha không được bao nhiêu. Bất quá muốn chơi game người cũng không phải là hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, Chiya hay là đem trò chơi mua giao cho Kirino. Thật là quá tuyệt vời. Rốt cuộc mua được trò chơi này rồi. Cảm ơn ngươi, Chiya Onai-chan. Nhìn lấy mặt bìa lên phi thường đáng yêu mấy cái kia tiểu nữ hài. Ánh mắt của Kosaka Kirino lúc này biến thành hình trái tim. Chiya có chút vui mừng cao bản nhà không có cái khác nhỏ hơn muội muội. Nếu không Kosaka Kirino chân đã sớm bị cha nàng cắt đứt. Không sao, người thích là tốt rồi. Bất quá ta nghe nói trò chơi này thật giống như cũng không có mặt bìa lên vẽ tốt đẹp như vậy. Tại trước khi chơi người tốt nhất tra một cái công lược. Yên tâm. Dạng gì phân làm ta chưa từng tiếp xúc. Hơn nữa nếu như cha xét công lược mà nói không phải không có ý gì à. Nhìn lấy Kosaka Kirino không. Chút nào dự định tra một cái công lược. Chiya cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với nàng chúc phúc lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.